Tuy nàng cực lực muốn Giang Trần đi Tây Bắc nhìn một chút, nhưng mà dưới loại tình huống này, nàng cũng không nên càn quấy, để cho người nhìn huynh muội bọn họ chê cười. Một mực đợi đến lúc những đại đế kia tản hết, Từ Thanh Tuyền mới lẩm bẩm lấy cái miệng nhỏ nhắn, ca ca thối, giới bi chi cảnh, chỉ có ngươi biết chữa trị, nếu như ngươi không đi, giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa, nhất định sẽ nghiền nát. Cái gì phong vân giáo, cái gì đan hỏa thành, kia đều là nội hoạn. So sánh với khổ man tộc, cái gì cũng không phải. Giang Trần khẽ gật đầu, Thanh Tuyền nói rất đúng, khổ man tộc kia, tuyệt đối không thể thả bọn họ tiến vào địa bàn nhân tộc, nếu không, chắc chắn sinh linh đồ thán. Bất quá, ngươi cũng chớ coi thường phong vân giáo này. Ta hoài nghi, phong vân giáo kia chưa hẳn là nội hoạn. Không phải nội hoạn. Từ Thanh Tuyền hơi có chút kinh ngạc. Nhân loại cương vực hiện tại, chẳng lẽ còn có hoa ngoại xâm sao? Giang Trần lắc đầu, những sự tình này, hiện tại cũng chỉ là hắn suy đoán, không thể nói rõ. Bất quá cũng khó trách Giang Trần nghĩ như vậy, trải qua hắn cẩn thận cân nhắc, Giang Trần cảm thấy, phong vân giáo này quật khởi, quá mức quỷ dị. Một thế lực muốn quật khởi, không thể nào là một hai cường giả có thể khởi động. Nhất định phải có một nhóm lớn cao thủ thực lực cường hoành, cộng đồng khởi động cái thế lực này. Tuy nhân loại cương vực có không ít cường giả, nhưng mà cường giả đỉnh cấp lại chỉ có bấy nhiêu. Có một cái tính toán một cái, đều có thể tính ra. Nếu như phong vân giáo này là thế lực bản thổ, cao thủ của chúng là ở đâu xuất hiện? Thanh Tuyền, sự tình Tây Bắc tuyệt địa, nói không chừng thì có bóng dáng của phong vân giáo ở bên trong. Cho nên, trước hết hoàn thành lần hội minh này, mới có thể đi Tây Bắc tuyệt địa. Trước đó, cũng chỉ có thể nhờ Nguyệt Thần giáo gánh vác. Giang Trần làm ra lựa chọn không dễ dàng. Bất quá hắn biết rõ, nếu như không xử lý tốt sự tình phong vân giáo, cả nhân loại cương vực, có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Trong mắt Từ Thanh Tuyền hơi có chút thất lạc, bất quá nàng vẫn thản nhiên tiếp nhận quyết định của Giang Trần. Nàng cũng không trách Giang Trần, nàng biết rõ, huynh trưởng đứng ở vị trí của hắn, làm bất kỳ một quyết định nào, đều phải thận trọng, tuyệt không có khả năng tùy hứng như nàng. Vô định trung vực, tổng đà phong vân giáo, ở trong vô định sơn mạch. Cái giáo phái thần bí này, ở trong 3-4 năm ngắn ngủn quật khởi, cơ hồ có thể coi là quét ngang tất cả. Khuyết chương ở đâu, thế lực ở đó liền thần phục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2457, thực lực của phong vân giáo hôm nay, mấy trung vực hạ vực quanh thân vô định trung vực, đã hoàn toàn bị phong vân giáo nhét vào trong bản đồ. Kể cả thiên long thượng vực của thiên long phái, cũng bị nuốt trôi ít nhất 2/3. Trong động phủ nào đó ở tổng đà phong vân giáo, một tu sĩ thò tay chảo một cái, từ hư không bắt lấy một mật phù. Sau khi mở ra xem, người này thì thào tự nói, chí cao phong vân lệnh. Phong vân giáo chủ, lại muốn có hành động lớn sao? Ngữ khí của người này hơi có chút cổ quái. Nhìn trang phục của hắn, rõ ràng cho thấy là cao tầng của phong vân giáo, hơn nữa là tồn tại cực cao. Giáo chủ triệu kiến, không thể lãnh đạm. Người này không dám dừng lại, trực tiếp đi ra động phủ. Đi ra ngoài động phủ, khu vực quanh thân, vài đạo thân ảnh cũng từ trong động phủ của mình chui ra, lẫn nhau chào hỏi. Chí cao phong vân lệnh, là muốn chính thức tiến công Cửu Dương Thiên Tông sao? Rất tốt, ha ha ha. Cầm xuống Thiên Long phái, chúng ta chỉ là tập thể dục, vừa vặn nhất cổ tác khí, cầm xuống Cửu Dương Thiên Tông. Không sai, Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long phái đều được xưng người nổi bật trong nhất phẩm tông môn. Cầm xuống hai tông này, Lưu Ly Vương thành kia liền không còn bình chứng rồi. Phong vân giáo chúng ta có thể trực tiếp đối mặt Lưu Ly Vương thành. Lưu Ly Vương thành tính toán cái gì? Giáo chủ của chúng ta chí hướng rộng lớn, mục tiêu là thống nhất nhân loại cương vực, hướng toàn bộ thần uyên đại lục. Tốt rồi, đừng nói nhiều nữa. Cũng không thể để cho giáo chủ chờ chúng ta. Những thứ này, nhìn về phía trên địa vị đều không thấp, nhao nhao chạy tới đại điện phong vân giáo. Tên tu sĩ trước kia một mực trầm mặc, nghe được đồng bạn nói, trong lòng cũng hơi có chút kích động. Bất quá, hắn cũng không có tỏ vẻ quá nhiều, mà như có điều suy nghĩ bay về phía phong vân giáo đại điện. Cách đó không xa, còn có hai đạo thân ảnh, tựa hồ cùng người này quan hệ không tệ, ánh mắt nhìn lẫn nhau, tâm ý tương thông, cũng không có nói thêm cái gì, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền riêng phần mình lên đường. Phong Vân giáo đại điện, trên vương tòa nguy nga, đang ngồi một người, diện mục người này mơ hồ, phảng phất bị một tầng hào quang thần bí che giấu, nhìn bề ngoài, bộ mặt tựa như một vòng xoáy ngôi sao, vô cùng thâm thúy, nhìn không thấu. Chỉ là, hắn ngồi ở đó, khí thế liền để cho người cảm thấy hít thở không thông. Toàn bộ đại điện, ở dưới uy áp của hắn, cũng trở nên áp lực. Người này, dĩ nhiên là Phong Vân giáo chủ thần bí nhất Phong Vân giáo rồi. Ở vị trí hai bên giáo chủ, mỗi bên bày 4 cái ghế, vị trí gần với Phong Vân giáo chủ. 8 chỗ ngồi này, bên trái 4 cái, bên phải 4 cái, chính là Phong Vân bát đế địa vị gần với Phong Vân giáo chủ nhất. Phong Vân bát đế chính là bát đại hộ giáo pháp vương của Phong Vân giáo. Bất kỳ một cái nào, chí ít đều có tu vi cao giai đại đế. Phong Vân bát đế này danh hào theo thứ tự là Liệt Phong, Tốn Phong, Tật Phong, Bảo Phong, Kinh Vân, Hiếu Vân, Thôn Vân, Ma Vân. Dưới Phong Vân bát đế còn có Thiên Cương Địa Sát 108 tên trưởng lão cao tầng, theo thứ tự là Tam Thập Lục Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát. Cao tầng có tên Tam Thập Lục Thiên Cương đều là trưởng lão của Phong Vân giáo, Thất Thập Nhị Địa Sát thì là trưởng lão dự bị. Cái gọi là trưởng lão dự bị là hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão, nhưng mà tư cách so với trưởng lão thấp hơn một ít, tùy thời có hy vọng tấn thăng làm trưởng lão chính thức. Hơn 100 người này cấu thành hạch tâm chủ thể của Phong Vân giáo. Tam Thập Lục Thiên Cương trưởng lão không ít đều là cường giả đế cảnh, mà 72 tên trưởng lão dự bị ít nhất cũng là hoàng cảnh 8-9 trọng. Mặc dù là thượng bát vực, bất luận một thế lực nào chứng kiến thực lực của Phong Vân giáo chỉ sợ cũng sẽ khiếp sợ không hiểu. Bởi vì số lượng cường giả của Phong Vân giáo này tuyệt đối là vượt qua bất luận nhà nào ở thượng bát vực. Kể cả Đan Hỏa Thành trước kia, cùng với Lưu Ly Vương Thành hiện tại, muốn nói số lượng cường giả, cũng xa xa không kịp Phong Vân giáo. Cũng khó trách Phong Vân giáo này, có thể thoải mái cầm xuống Thiên Long Phái không ai bì nổi như thế. Muốn nói Thiên Long Phái kia, coi như là tồn tại phi thường mạnh của thượng bát vực. Thế nhưng mà so với Phong Vân giáo, hiển nhiên chênh lệch vẫn là rất lớn. Tất cả cao tầng ở dưới trí cao Phong Vân lệnh triệu tập, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp hoàn tất. Thanh âm của Phong Vân giáo chủ nhàn nhạt vang lên, các vị, từ khi Phong Vân giáo ta quật khởi đến nay, đánh đâu thắng đó. Hôm nay, tựa hồ có người không phục, ý đồ đối kháng xu thế quật khởi của Phong Vân giáo ta. Trong chư vị, rất nhiều người đều là cường giả xuất thân nhân loại cương vực. Các ngươi đối với thế cục của nhân loại cương vực, có lẽ rõ ràng hơn bổn giáo chủ. Các ngươi cảm thấy, nhân loại cương vực này, có người có thể ngăn cản xu thế quật khởi của Phong Vân giáo chúng ta sao? Thanh âm của giáo chủ này, như có một loại ma lực. Những cao tầng phía dưới kia, nhao nhao mở miệng, không có, tuyệt đối không có. Giáo chủ, trước kia chúng ta vẫn là quá khắc chế rồi. Dùng thuộc hạ xem, chúng ta nên lộ ra răng nanh, để cho những thế lực không tán thưởng kia biết rõ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đúng vậy. Loại nhân vật như Thiên Hà Cung, Thiên Âm Tự, nguyên lai là cậu của Đan Hỏa Thành. Hiện tại còn cùng chúng ta mang cái giá đỡ. Dựa vào cái gì? Phong Vân giáo chúng ta, há là loại rác rưởi như Đan Hỏa Thành có khả năng so sánh sao? Giáo chủ, hạ lệnh đi, đối với những tông môn không tán thưởng kia, chúng ta nên cường lực trấn áp. Mấy năm này Phong Vân giáo cấp tốc khuếch trương, tích lũy rất nhiều cường giả. Hấp dẫn rất nhiều cường giả đến gia nhập liên minh, cho nên, lực lượng là càng ngày càng đủ. Lực lượng tăng, tính tình khẳng định sẽ bành trướng. Phong Vân giáo chủ đè ép tay, ý bảo mọi người yên lặng. Chư vị, loại như Thiên Hà Cung, Thiên Âm Tự, ở trước mặt bổn giáo giả vờ giả vịt, đơn giản là cảm thấy, Lưu Ly Vương Thành kia sẽ không ngồi nhìn bổn giáo dương oai. Hôm nay, Cửu Dương Thiên Tông không tán thưởng, cử không đầu hàng. Cũng bởi vì Lưu Ly Vương Thành kia cho bọn hắn chỗ dựa. Hôm nay, bổn giáo nhận được tin tức, Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ phát ra tin tức hội minh, muốn triệu tập tam phẩm tông môn trở lên của nhân loại cương vực, hội minh thiên hạ. Hừ, nhìn về phía trên, Lưu Ly Vương Thành này cũng là ngồi không yên a. Hiện trường vốn ầm ĩ, cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Hôm nay, cả nhân loại cương vực, nếu cần phải tìm một thế lực nào có thể đối kháng Phong Vân giáo, vậy khẳng định là Lưu Ly Vương Thành rồi. cũng không phải nói thực lực tuyệt đối của Lưu Ly Vương Thành có thể so sánh với Phong Vân Giáo. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành có một Giang Trần, có một thiên tài tuổi trẻ nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Đây là trước mắt Phong Vân Giáo kiêng kỵ nhất, cũng đoán không ra chi tiết nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2458, Phong Vân Giáo chủ 1. Giáo chủ, Lưu Ly Vương Thành đây là muốn hướng chúng ta tuyên chiến sao? Trước đây ít năm, Lưu Ly Vương Thành tiêu diệt Đan Hỏa Thành, cơ hồ là muốn thống nhất nhân loại cương vực. Bất quá, tiểu tử kia rốt cuộc quá non, sau khi tiêu diệt Đan Hỏa Thành, lại không có thừa cơ để cho thế lực khắp nơi thần phục. Làm cho hiện tại thế lực khắp nơi vẫn là chia rẽ. Hắc hắc, cái này đúng là cơ hội để Phong Vân Giáo chúng ta quật khởi a. Hừ, các ngươi quá đánh giá thấp tiểu tử Giang Trần kia rồi. Hắn không có bắt buộc tất cả thế lực thần phục, đó là bởi vì như vậy sẽ làm cho mọi người phản cảm. Mục tiêu cuối cùng nhất của Lưu Ly Vương Thành hắn, nhất định là thống nhất nhân loại cương vực, để cho tất cả thế lực thần phục hắn. Chỉ có điều, hắn không có nóng vội, mà là thả dây dài câu cá lớn mà thôi. Nói rất có lý, tiểu tử Giang Trần kia, nghĩ vô cùng lâu dài. Hắn để cho Tỉnh Trung Đại Đế ở Đan Hỏa Thành, chỉnh biên Đan Hỏa Thành, hợp nhất cường giả tán tu các nơi. Nhìn về phía trên, hiển nhiên là muốn lợi dụng ưu thế của Đan Hỏa Thành, tái tạo một thế lực lớn, nghe theo Lưu Ly Vương Thành chỉ huy. Kể từ đó, một nam một bắc, toàn diện khống chế nhân loại cương vực. Tiểu tử giảo hoạt, Phong Vân Giáo chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Những cao tầng Phong Vân Giáo này, ngươi một lời, ta một câu, đều nhao nhao kêu lên. Phong Vân Giáo giáo chủ rất hài lòng phản ứng của bọn giáo chúng. Hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy, muốn đúng là loại tâm lý căm thù giặc này. Trước đây, Phong Vân Giáo mới bắt đầu quật khởi, Phong Vân Giáo chủ cũng không phải là không có lo lắng qua, lo lắng Lưu Ly Vương Thành kia quá cường thế, rất nhiều cường giả sẽ không bị Phong Vân Giáo hắn hấp dẫn. Bất quá, sự tình tiến triển lại thuận lợi ra ngoài ý định. Lúc ban đầu, Phong Vân Giáo thông qua một ít thủ đoạn nhận không ra người, lôi kéo đến một đám cường giả. Đến hậu kỳ, khẩu hiệu cùng giáo lý của Phong Vân Giáo dần dần bị truyền bá ra. Sau khi chứng kiến giả tâm của Phong Vân Giáo, rất nhiều cường giả kiệt ngao bất tuần, có được giả tâm, đều nhao nhao chủ động tới quang. Những cường giả này, đa số là tán tu, cũng không có thiếu cường giả tông môn, đương nhiên cũng có một ít là dư nghiệt của Đan Hỏa Thành cùng Bất Diệt Thiên Đô, thậm chí còn có chút là lão quái vật lánh đời bao nhiêu năm. Nói ngắn lại, bọn họ đều là bị Phong Vân Giáo hấp dẫn tới, nhất là những cường giả đỉnh cấp kia. Ví dụ như Phong Vân Bát Đế, trong bọn họ có hơn phân nửa là bị Phong Vân Giáo giáo chủ hứa hẹn hấp dẫn đến. Bởi vì Phong Vân Giáo giáo chủ hướng bọn hắn đồng ý, sẽ tặng bọn hắn một cọc cơ duyên. Cọc cơ duyên này, nói không chừng có thể để bọn hắn có được tư cách trùng kích thiên vị. Loại đồng ý này, đối với cường giả đế cảnh mà nói, là hấp dẫn căn bản không cách nào cự tuyệt. Thậm chí, Tử U Đại Đế, Mặc Chiết Đại Đế nổi danh nhất trong tán tu, cũng chịu đựng không được hấp dẫn của Phong Vân Giáo giáo chủ, nhao nhao gia nhập Phong Vân Giáo. Đương nhiên, dùng thực lực cùng địa vị của bọn hắn, tự nhiên là nhận được một vị trí Phong Vân Bát Đế. Bất kỳ một cái nào trong Phong Vân Bát Đế, hoặc là cự đầu tán tu giới, hoặc là cường giả lánh đời của tông môn, hoặc là cường giả lai lịch thần bí khó lường. Đương nhiên, Phong Vân Bát Đế hiện tại cũng không phải là sẽ không thay đổi. Nếu như có càng nhiều cường giả cao cấp gia nhập, Phong Vân Bát Đế tùy thời có khả năng biến thành Phong Vân Thập Đế, Thập Nhị Đế. Nói ngắn lại, cấp bậc Pháp Vương này là tồn tại gần với Phong Vân Giáo chủ. Giang Trần này, bổn giáo chủ không thể không thừa nhận, không giống bình thường. Năm đó bổn giáo chủ ẩn núp Trầm Hương Cốc, bái kiến kẻ này một lần. Người này, thật có đại khí vận. Luận thực lực, không ít người đang ngồi ở đây đều có thực lực đả bại hắn. Nhưng thật muốn đánh, người có thể ở trên tay hắn chiếm được tiện nghi, tuyệt đối không nhiều lắm. Thậm chí, có khả năng là không có một cái nào. Thanh âm của Phong Vân giáo chủ không vội không chậm, thời điểm nói đến Giang Trần, ngữ khí cũng không che giấu mình bội phục. Lời này lại để cho thủ hạ có chút buồn bực. Giáo chủ, tiểu tử kia là không tệ, bất quá hắn đơn giản là một gia hỏa giỏi rửa thế. Muốn nói bản thân hắn mạnh bao nhiêu, thuộc hạ thật đúng là không phục. người nói lời này đương nhiên là Tự U Đại Đế. Tự U Đại Đế này nằm trong Phong Vân Bát Đế, địa vị cực cao. Năm đó hắn cùng Đan Cực Đại Đế cũng coi như có chút sâu xa, từng theo Đan Cực Đại Đế tìm Giang Trần phiền toái. Lúc ấy cũng đã gặp thủ đoạn của Giang Trần. Tự U Đại Đế thừa nhận Giang Trần rất giỏi, nhưng muốn nói thực lực bản thân, không dùng một ít bằng môn tả đạo, Tự U Đại Đế không tin Giang Trần sẽ mạnh như vậy. Ít nhất, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể trấn áp Giang Trần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là công bình giao chiến. Nếu như Giang Trần triệu hồi thiên vị cường giả đáng sợ của Cự Thạch nhất tộc ra, cái kia lại phải nói khác rồi. Giáo chủ, Giang Trần này, ở nhân loại cương vực làm ra một tí trò. Bất quá, chính như Tự U đạo hữu nói, hắn chỉ giỏi về rửa thế. Năm đó mượn Khổng Tước Đại Đế, về sau mượn bọn người Tỉnh Trung Đại Đế, Vô Song Đại Đế. Hôm nay, lại mượn thế thiên vị cường giả của Cự Thạch nhất tộc. Ai, tiểu tử kia thật may mắn. Nhân loại cương vực chúng ta, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua thiên vị cường giả rồi, hắn làm sao lại? Hiển nhiên, mọi người đối với Giang Trần gặp gỡ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không phục. Về phần Giang Trần lấy được những thành tựu kia, bọn hắn cũng thừa nhận, nhưng không tin khoa trương đến cỡ nào. Tùng Hạc Đan cũng tốt, Đế Lăng Đan cũng tốt, những điều này đều là thành tựu đan đạo, không phải công tích vĩ đại trên võ đạo. Thế giới võ đạo, mọi người nhận thức trực quan nhất là phải thông qua võ đạo đến cân nhắc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều cường giả của nhân loại cương vực còn không chịu phục. Lẽ ra, Giang Trần làm rất nhiều đại sự kia, sớm nên nhất thống nhân loại cương vực, không có bất kỳ thanh âm khác thường. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Ngay cả những nhất phẩm tông môn kia, tuy e ngại Lưu Ly Vương Thành, nhưng cũng không có mấy cái lựa chọn đầu dạp xuống đất bái phục Giang Trần. Nói một cách khác, trước khi thực lực võ đạo của Giang Trần không có ưu thế áp đảo, hắn còn không cách nào trở thành lĩnh tụ của nhân tộc. Mà Phong Vân giáo chủ, tại sao ngắn ngủn 3-4 năm thời gian, đạt được nhận đồng rộng khắp như thế, đạt được nhiều quy hàng như thế? Đó là bởi vì Phong Vân giáo chủ biểu hiện ra thực lực viễn siêu cường giả đế cảnh, có thể đem tất cả cường giả đế cảnh đùa bỡn trong bàn tay. Đó là thực lực áp đảo tuyệt đối. Hơn nữa giáo lý tràn ngập tính xâm lược của Phong Vân giáo, để cho rất nhiều cường giả có giá tâm, thấy được hy vọng thỏa mãn giá tâm của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2459, Phong Vân giáo chủ 2, ăn nhịp với nhau mới khiến Phong Vân giáo ở ngắn ngủn mấy năm, hấp dẫn đến nhiều cường giả gia nhập liên minh như thế. Nói cho cùng, vẫn là cường giả vi tôn. Về phần Phong Vân giáo chủ này là người nào, từ đâu tới, sau lưng thân phận là gì, những điều này không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có một, hắn là cường giả siêu việt đế cảnh, là thiên vị cường giả không hề tranh luận. Phong Vân giáo chủ cười nhạt một tiếng, chư vị, các ngươi nhận thức đối với Giang Trần, vẫn có chút bất công. Đúng vậy, hiện tại tính toán ra, hắn là đứng ở mặt đối lập của bổn đế. Bất quá, chính là bởi vì đứng ở mặt đối lập, chúng ta phải công chính nhận thức kẻ này. Nếu như chỉ coi rẻ, cái này là mù quáng tự đại. Nói thật, trong nhân loại cương vực, bổn giáo chủ có chút kiêng kỵ duy nhất là Giang Trần này. Về phần những người khác, Phong Vân giáo chủ cũng không nói gì nữa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Những người khác, hắn căn bản chướng mắt. Giáo chủ, ngươi đã để mắt tiểu tử Giang Trần kia như thế, dùng thần thông của ngài, sao không trực tiếp giá lâm Khổng Tước Thánh Sơn, trấn áp kẻ này, để cho hắn thần phục giáo chủ ngài? Đúng vậy, nếu trực tiếp trấn áp Giang Trần, nhân loại cương vực, còn ai có thể cùng giáo chủ đối kháng? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giáo chủ, Giang Trần này hội minh thiên hạ, nếu không, chúng ta trực tiếp giết đến hiện trường hội minh, cầm xuống tiểu tử kia, thừa cơ mà chuyển biến thành giáo chủ ngài hội minh thiên hạ. Đề nghị này đã nhận được rất nhiều tán thành. Phong Vân giáo chủ biểu lộ lạnh nhạt, mỉm cười, cái đề nghị này không tệ, chỉ là không khỏi quá liều lĩnh. Đầu tiên, Lưu Ly Vương Thành là thượng cổ truyền thừa chi địa, có rất nhiều nội tình mà các ngươi không nhận thức đến. Tùy tiện sát nhập, vạn nhất kích phát thượng cổ truyền thừa, mặc dù là bổn giáo chủ ta, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. A, thượng cổ truyền thừa chi địa, tất cả mọi người có chút nghi hoặc. Đúng vậy, Lưu Ly Vương Thành ở thời đại thượng cổ phong ma liền bắt đầu tu kiến. người tu kiến Lưu Ly Vương Tháp, càng là một trong những lĩnh tụ nhân tộc thời đại thượng cổ năm đó. Các ngươi nói, nội tình của Lưu Ly Vương Thành này sẽ như thế nào? Phong Vân giáo chủ nói chuyện, làm cho những phần tử cuồng nhiệt kia, thoáng cái không một tiếng động. Khó trách Lưu Ly Vương Thành một mực phồn vinh như vậy, nguyên lai nội tình quá thâm hậu. Giáo chủ, nói như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy a, nếu không thể đánh, vậy thì không dễ làm rồi. Phong Vân giáo chủ cười nhạt nói, Lưu Ly Vương Thành huy hoàng, đó là phúc trạch từ thời đại thượng cổ. Trước khi Giang Trần xuất hiện, Lưu Ly Vương Thành huy hoàng, kỳ thật đã xuống dốc. Cho dù là ở trong tay Khổng Tước Đại Đế, Lưu Ly Vương Thành kia cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lời này, rất nhiều người nghe, đều cảm thấy có chút là lạ. Bởi vì, những người này đều là cường giả của nhân loại cương vực. Ở thời đại bọn hắn, Khổng Tước Đại Đế là một trong những lĩnh tụ của nhân loại cương vực. Muốn nói nhân phẩm của Khổng Tước Đại Đế, mặc dù là những gia hỏa kiệt ngao bất tuần này, cũng phải nhận đồng. Ít nhất, Khổng Tước Đại Đế không có ỷ vào Lưu Ly Vương Thành cường đại, liền khắp nơi hoành hành ngang ngược. Điểm này, phẩm cách của Khổng Tước Đại Đế, ít nhất tốt gấp trăm lần Đan Cực Đại Đế. Bổn giáo nói như vậy, trong nội tâm các ngươi nhất định cảm thấy nghi hoặc. Vì cái gì Khổng Tước Đại Đế hoàn mỹ trong nội tâm các ngươi, ở trong mắt bổn đế, sẽ không chịu được như thế. Cũng không phải nói Khổng Tước Đại Đế thật sự không chịu nổi, mà là lúc hắn tại vị, quá mức bảo thủ. Hoặc là nói, tâm tư của hắn, căn bản không có ở trên xưng vương xưng bá. Khổng Tước Đại Đế này, chủ nghĩa lý tưởng quá mức, có quá nhiều cảm xúc bi thiên thương người, thậm chí có tình kết chúa cứu thế. Nhưng hắn lại quên, những chủ nghĩa anh hùng này, đó là cần thực lực đi thực hiện. Hắn thống trị Lưu Ly Vương Thành, ngay cả đệ nhất nhân loại cương vực cũng làm không được. Hắn lấy cái gì đi thực hiện những lý niệm này? Những năm đó, loại ngu xuẩn như Đan Cực Đại Đế lại làm cho Lưu Ly Vương Thành nhiều lần kinh ngạc. Cái này là địa phương sai lầm nhất của Khổng Tước Đại Đế. Tất cả mọi người trầm mặc, lại không thể không thừa nhận. Phong Vân giáo chủ nói, vẫn là có phần đạo lý. Tại thời đại của Khổng Tước Đại Đế, Lưu Ly Vương Thành ở trên khí thế là không bằng Đan Hỏa Thành. Giáo chủ, thực lực của Khổng Tước Đại Đế tại thời đại kia coi như là đỉnh cấp rồi. Chỉ có điều, hắn người này hoàn toàn chính xác không có giả tâm tranh bá thiên hạ gì. Đỉnh cấp? Phong Vân giáo chủ cười nhạt một tiếng. Đây chẳng qua là đứng ở góc độ của các ngươi. Nhân loại cương vực là sa đọa, nhưng không có sa đọa đến một bước như các ngươi tưởng tượng. Bổn giáo chủ có thể xác định nói, nhân loại cương vực này, thiên vị cường giả, tuyệt đối có, hơn nữa không chỉ một hai cái. Chỉ có điều, những lão gia hỏa này, đã ích kỷ đến tình trạng không muốn động thoáng một phát rồi. Sợ động nhiều thoáng một phát, liền sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên của bọn hắn. Dù sao, linh lực của nhân loại cương vực này, đối với thiên vị cường giả mà nói, thật sự quá mỏng manh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhân loại cương vực, có thiên vị cường giả, hơn nữa không chỉ một cái. Cái này thật đúng là tin tức nặng cân, còn không phải tin tức nặng cân bình thường a. Triệt để phá vỡ nhận thức của mọi người đối với nhân loại cương vực a. Giáo chủ, ngươi nói là, nhân loại cương vực, có thiên vị cường giả. Con mắt của Mặc Triết Đại Đế bỗng nhiên sáng ngời, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cặp đồng tử màu tím của Tử U Đại Đế lập lòe bất định, cũng không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Phong Vân giáo chủ nói chuyện, đích thật là phá vỡ nhận thức của mọi người. Ở trong nhận thức của mọi người, cường giả mạnh nhất nhân loại cương vực là cường giả đế cảnh, như Đan Cực Đại Đế cùng Khổng Tước Đại Đế vậy. Lại cao, trước kia bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Thẳng đến Phong Vân giáo chủ xuất hiện, thẳng đến Giang Trần triệu hồi ra sinh linh cử thạch nhất tộc, trấn áp Đan Cực Đại Đế, cả nhân loại cương vực mới chậm rãi tiếp nhận thiên vị cường giả. Nhưng dù là sinh linh của cử thạch nhất tộc, thực lực cũng không có khôi phục trình độ thời đại hoang cổ, hiện nay nhiều lắm là tính toán nửa bước thiên vị đến tiểu thiên vị. Cách trạng thái đỉnh phong, 1/5 cũng không có khôi phục đến. Hơn nữa, dùng trình độ linh lực cùng tài nguyên của nhân loại cương vực hiện tại, muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, cơ hồ là không có bao nhiêu khả năng. Bởi vì tiêu hao trong đó, hoàn toàn chính xác không phải nhân loại cương vực hiện tại có thể thừa nhận được. Ngữ khí của Phong Vân giáo chủ lạnh nhạt, thiên vị cường giả, tuyệt đối có. Chỉ là, thượng cổ đại chiến qua đi, nhân loại cương vực tổn thương quá lớn, làm cho tất cả mọi người cho rằng nhân loại cương vực từ nay về sau cáo biệt thời đại thiên vị cường giả. Trên thực tế, đây là một truyền nhầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2460, Thiên Long phái tràn đầy nguy cơ à? Truyền nhầm. Mặc Chiết đại đế hô nhỏ một tiếng. Năm đó, ta từng nghe qua một tin đồn, nói Khổng Tước đại đế đã từng mấy lần cảm ngộ đến thiên đạo, lại không có lựa chọn trùng kích thiên vị cảnh giới. Có người nói hắn lo lắng nhân loại cương vực điều kiện không đủ, trùng kích thiên vị thất bại. Có người nói hắn lo lắng sau khi đột phá thiên vị, nhất định phải ly khai nhân loại cương vực, liền không cách nào thực hiện mộng tưởng của hắn. Phong Vân giáo chủ đối với chuyện này, ngược lại không có nghe nói qua, nhướng mày, đầu óc hắn có vấn đề sao? Cảm ngộ thiên đạo, lại không thừa cơ bắt lấy. Thiên cho không lấy, tất bị hắn hại. Giáo chủ nói không sai, Khổng Tước đại đế kia là điển hình thiên cho không lấy, tất bị hắn hại. Nếu không, lúc sau hắn như thế nào bị Tu La đại đế cấu kết Đan Cực đại đế làm hại? Nói không chừng, cái này là ông trời trừng phạt hắn a. Có một cường giả đế cảnh biết rõ điển cố bên trong, mở miệng nói. Lão thiên gia cho ngươi cơ hội, ngươi lại không bắt lấy, lão thiên gia tự nhiên sẽ sinh khí, tự nhiên phải đánh xuống tai nạn. Phong Vân giáo chủ khoát tay chặn lại, tốt rồi, những chuyện này đều là ngoài lề. Bổn giáo chủ là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể khinh thị người Lưu Ly Vương Thành, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành là thượng cổ truyền thừa chi địa, cho dù là Đan Hỏa Thành, cũng không cách nào so sánh. Nhất là ba tòa Lưu Ly Vương Tháp của Lưu Ly Vương Thành, càng là thượng cổ chi mê. Lưu Ly Vương Tháp, tất cả mọi người tràn ngập khó hiểu, nhìn qua Phong Vân giáo chủ. Phong Vân giáo chủ nói, các ngươi đừng nhìn bổn giáo chủ, đối với Lưu Ly Vương Thành, bổn giáo chủ biết cũng không nhiều hơn các ngươi bao nhiêu. Bất quá, căn cứ một ít khảo cứu của bổn giáo chủ đối với thượng cổ thời đại, ở trong Lưu Ly Vương Tháp, nhất định có rất nhiều bí mật thượng cổ. Đây cũng là địa phương mà Giang Trần để cho người kiêng kỵ nhất. Nếu như hắn kế thừa Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa, thì dù là bổn giáo chủ, cũng không thể không kiêng kỵ hắn ba phần. Phong Vân giáo chủ không biết có lai lịch gì, tri thức hiển nhiên viễn siêu những tu sĩ của nhân loại cương vực. Nhìn về phía trên, hắn đối với điển cố của nhân loại cương vực, nhất là thời đại thượng cổ, là rõ như lòng bàn tay. Hắn nói vài lời, nhưng đối với những tu sĩ của nhân loại cương vực mà nói, đều không khác thiên đại bí văn. Giáo chủ, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Hiện tại, mọi người bị Phong Vân giáo chủ cảnh cáo, cũng từ trong không khí cuồng nhiệt tỉnh táo lại. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì giáo chủ chẳng thèm ngó tới rất nhiều tông môn của nhân loại cương vực, lại hết lần này tới lần khác thận trọng với một người tuổi còn trẻ khống chế Lưu Ly Vương Thành như vậy. Nguyên nhân ở chỗ này. Đúng vậy a, giáo chủ, Lưu Ly Vương Thành kia thật là cường đại. Thế nhưng mà, Giang Trần kia cuối cùng là người trẻ tuổi. Có lẽ, chúng ta nên hảo hảo lợi dụng điểm này của hắn. Đúng, tuổi trẻ ý nghĩa uy tín không đủ. Tuổi trẻ ý nghĩa, hắn muốn mọi người tán thành, ít nhất phải làm ra thành tích gấp 10 lần người khác. Đừng cãi nữa, nghe giáo chủ. Đúng, nghe giáo chủ. Lưu Ly Vương Thành là không tệ, nhưng cũng không thắng được giáo chủ. Phong Vân giáo chủ cười nhạt một tiếng, nếu để cho Lưu Ly Vương Thành thuận lợi hội minh, đối với Phong Vân giáo ta mà nói, không khỏi là một đả kích. Hiện tại, Phong Vân giáo chúng ta ở vào giai đoạn bay lên, thế đang mãnh liệt. Nếu để cho Lưu Ly Vương Thành ngăn chặn, đối với Phong Vân giáo ta ngày sau khuyết trương, là cực kỳ bất lợi. Ngữ khí của Phong Vân giáo chủ phi thường ngưng trọng. Rất nhiều thế lực, sở dĩ hiện tại không ủng hộ chúng ta, đơn giản là lo lắng Phong Vân giáo chúng ta không cách nào cùng Lưu Ly Vương Thành chống lại. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản nhìn không tốt Phong Vân giáo chúng ta. Đương nhiên, cũng có thể bọn hắn cho rằng Lưu Ly Vương Thành cùng Giang Trần là không thể đối kháng. Không thể đối kháng sao? Phong Vân giáo chủ khoan thai cười cười, ngữ khí tràn ngập quỷ dị. Truyền hiệu lệnh của bổn giáo, lập tức hạ tối hậu thư cho Thiên Long phái. Trong vòng một ngày, nếu không hàng Phong Vân giáo ta, Thiên Long phái từ nay về sau xóa tên khỏi Thần Uyên đại lục, chó gà không tha. Mệnh lệnh bá khí 10 phần. Nếu là thế lực bình thường, đối với loại quái vật khổng lồ như Thiên Long phái, ở đâu có tư cách nói lời này? Nhưng hết lần này tới lần khác, Phong Vân Giáo có tư cách này. Nhân loại cương vực hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Vân Giáo có lực lượng nói lời này. Trong Sơn Môn Thiên Long Phái, hiển nhiên cũng là mưa gió mịt mù, rất có loại hào khí tận thế đến nơi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này tao ngộ đả kích chí mạng, làm cho Thiên Long Phái từ trên xuống dưới, lòng người bàng hoàng. Nếu như không phải vì Thiên Long Phái là tông môn có tín ngưỡng, có truyền thừa, chỉ sợ sớm đã tan đàn xẻ nghé, ai còn dừng lại ở đây. Cũng chỉ có loại tông môn như Thiên Long Phái, không đơn thuần là một tông môn, còn có huyết mạch tương liên. Cái này để cho Thiên Long Phái từ trên xuống dưới thập phần đoàn kết. Cho dù thua trận, cho dù bị đánh tan, đệ tử của Thiên Long Phái chỉ có chết trận, không có đào binh. Mặc dù Thiên Long Phái có khuyết điểm, nhưng mà ở điểm này lại là tông môn khác của nhân loại cương vực không cách nào với tới. Chỉ là Thiên Long Phái hiện tại đã như kiến bò trên chảo nóng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngay vừa rồi, Phong Vân Giáo phát ra tối hậu thư. Trong vòng một ngày, hoặc là đầu hàng, hoặc là diệt môn. Hiển nhiên, Phong Vân Giáo kiên nhẫn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại, Thiên Long Phái tông chủ Long Chập, mặc dù không có vẫn lạc như ngoại giới nói, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, một hơi vận lên không được, có khả năng sẽ vẫn lạc thật sự. Mà nhân vật số 2 Long Bá Tương ở Trầm Hương Cốc đã vẫn lạc. Toàn bộ Thiên Long Phái có thể nói là quần long vô thủ. Chẳng lẽ thực đã đến tình trạng phải đầu hàng sao? Thiên Long Phái là một tông môn rất kiêu ngạo, muốn bọn hắn đầu nhập vào một giáo phái quật khởi không đến 5 năm, bọn hắn thật sự là không cam lòng. Kết cục như vậy, bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Cái này thậm chí còn không bằng thua trong tay Lưu Ly Vương Thành. Ít nhất, Lưu Ly Vương Thành sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy nhục nhã như vậy. Nếu không, vẫn là xin chỉ thị của tông chủ thoáng một phát. Một cao tầng của Thiên Long Phái đề nghị. Không ổn, tông chủ đã tràn đầy nguy cơ. Lúc này, đúng là thời khắc mấu chốt. Xem hắn có thể xông qua cửa ải này, đạt được Niết Bàn hay không. Hiện tại cầm những sự tình này đi quấy rầy tông chủ, tuyệt đối là hại hắn. Vậy làm sao bây giờ? Quyết định này, phải là tông chủ tới làm. Chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể quyết định. Chỉ có một ngày thời gian, Phong Vân Giáo kia là khinh người quá đáng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2461, không ai bì nổi. 1. Hừ, Lưu Ly Vương Thành hội minh thiên hạ, Phong Vân Giáo này liền ngồi không yên, cho nên phải giải quyết dứt khoát. Nhìn về phía trên, Phong Vân Giáo này rốt cuộc vẫn kiêng kỵ Lưu Ly Vương Thành a. Hiện tại cầu cứu Lưu Ly Vương Thành còn kịp không? Hướng Lưu Ly Vương Thành cầu cứu, đề nghị này để cho tất cả mọi người khó chịu nổi. Lúc nào Thiên Long Phái thảm như vậy rồi, chỉ điểm thế lực mình khó chịu nhất cầu cứu. Năm đó thời điểm Lưu Ly Vương Thành đỉnh phong nhất, Thiên Long Phái cũng không cho Lưu Ly Vương Thành mặt mũi, thậm chí còn cùng Lưu Ly Vương Thành đối nghịch. Hiện tại muốn bọn hắn đi cầu Lưu Ly Vương Thành, này làm sao kéo ra mặt được? Mấu chốt nhất chính là Lưu Ly Vương Thành sẽ phản ứng đến bọn hắn sao? Năm đó trong danh sách Phương Bắc Đồng Minh, Thiên Long Phái cũng có một phần. Tuy sau đó Giang Trần không có mượn cơ hội chèn ép Thiên Long Phái bọn hắn, thế nhưng mà sống chết trước mắt, muốn người ta lấy ơn báo oán, đích thật là quá khó khăn. Cho nên, đề nghị này nghe rất đẹp, nhưng áp dụng, khả thi lại không cao. Hơn nữa, từ thời gian tính toán, cũng không còn kịp rồi. Dù sao, Phong Vân Giáo này uy hiếp, ngay ở trước mắt, mà Lưu Ly Vương Thành nước xa, chưa hẳn có thể giải khát gần. Thời khắc mọi người nghị luận nhau nhau, bỗng nhiên có người nhãn thần lóe lên, lộ ra một tia xấu hổ. Nhìn nơi hẻo lánh bên trái, đi ra một đạo thân ảnh. Tông chủ, ngài như thế nào đi ra? Đạo thân ảnh này, đương nhiên là Thiên Long Phái tông chủ Long Chập. Nhìn về phía trên, mặc dù Long Chập có chút thiếu huyết sắc, nhưng khí sắc rõ ràng đã khá hơn nhiều. So lúc trước tùy thời có khả năng ngã lăn, đích thật là có đổi mới rất lớn. Nhìn về phía trên, tựa hồ sinh cơ lại khôi phục. Cái này làm cho tất cả mọi người vui vẻ. Dáng người Long Chập khôi ngô, như một ngọn núi, cho dù ở vào suy yếu kỳ, cũng có một cổ uy nghiêm, làm cho thủ hạ tràn ngập kiêng kỵ. Các ngươi đang thương thảo cái gì? Long Chập nhàn nhạt hỏi. mọi người không dám giấu giếm, đem tối hậu thư của Phong Vân giáo nói một lần. Lúc này, tông chủ hỏi đến, bọn hắn nào dám giấu giếm? Long Chập nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tức giận, Phong Vân giáo này, thật sự là khinh người quá đáng. Muốn Thiên Long phái ta thần phục hắn. Tông chủ, đừng tức giận, đừng tức giận. Thân thể của ngươi quan trọng hơn. Đúng vậy a, tông chủ, mọi sự dùng thân thể của ngươi bảo trọng làm đệ nhất. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhìn ra được, những cao tầng này của Thiên Long phái, đối với tông chủ, còn là phi thường tôn sùng. Trận chiến cùng Phong Vân giáo ấy, không phải tông chủ vô năng, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Tông chủ một người đối kháng 3-4 tên cường giả đế cảnh, thực lực cường thịnh trở lại, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đáng hận nhất chính là, Phong Vân giáo kia thậm chí có nhiều cường giả đế cảnh như thế. Hơn nữa nhân loại cương vực còn có nhiều cường giả không ngừng tìm Phong Vân giáo nương tựa. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Phong Vân giáo này, đến cùng có mị lực gì, lại hấp dẫn được nhiều cường giả, phía sau tiếp trước đầu nhập vào như vậy. Bất quá, hiện tại tông chủ ra mặt, tâm tình vốn sợ hãi của mọi người cũng hơi chút yên ổn một tí. Là chiến hay hàng, chỉ ít có tông chủ ra mặt quyết định rồi. Long Chập than nhẹ một tiếng, chư vị, thực lực của Phong Vân giáo, mọi người cũng đều thấy được. Thiên Long phái ta bại, không phải chúng ta vô năng, mà là vô lực xoay chuyển trời đất. Chẳng lẽ, tông chủ lựa chọn đầu hàng sao? Tuy mọi người đều biết, nếu như không muốn tông môn bị diệt, đây có lẽ là lựa chọn duy nhất. Thế nhưng mà, thực đến một bước này, trong đầu mọi người vẫn không có tư vị. Thiên Long phái, hàng, tin tức này, tựa như ôn dịch, cơ hồ là lập tức truyền khắp cả nhân loại cương vực. Thiên Long phái không ai bì nổi, hung hăng càn quấy bá đạo, lại bị Phong Vân giáo dọa sợ, quyết định đầu hàng. Giang Trần đạt được tin tức này, cũng im lặng thật lâu. Nhìn sắc mặt của Giang Trần âm trầm như nước, Bản Long Đại Đế cũng khuyên nhủ, thiếu chủ, không cần ảo não, cái gọi là nhất phẩm tông môn, vốn không nên ôm hy vọng quá lớn đối với bọn họ. Cũng không phải Giang Trần có chờ mong gì với Thiên Long Phái, dù sao, Lưu Ly Vương Thành hắn cùng Thiên Long Phái căn bản không có giao tình, muốn cẩn thận nói tiếp, song phương có ngược lại là ân oán. Chỉ là, Thiên Long Phái bỗng nhiên đầu hàng, lại để cho Giang Trần đối với thế lực khắp nơi của nhân loại cương vực, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Hắn đột nhiên có một loại bi ai không hiểu, mình một mực cố gắng như vậy, đến cùng là vì cái gì? Vì thủ hộ nhân loại cương vực sao? Giang Trần thừa nhận, cho tới bây giờ, hắn vốn không nghĩ tới khát vọng vĩ đại như vậy, nếu không phải bị Khổng Tước Đại Đế ảnh hưởng, Giang Trần thậm chí không muốn tiếp nhận gánh nặng này. Về sau tiếp nhận trọng trách, Giang Trần một mực cẩn trọng, coi như là cúc cung tận tụy, vì vận mệnh của nhân tộc mà bun ba, phòng ngừa chu đáo, làm các loại cố gắng. Thế nhưng mà kết quả, lại đổi được cái gì? Đổi lấy phương Bắc đồng minh liên thủ xâm phạm Lưu Ly Vương Thành, đổi đến một lần lại một lần thất vọng. Như Thiên Long phái này, vốn cũng là một phần tử của phương Bắc đồng minh. Sau khi Giang Trần tiêu diệt Đan Hỏa Thành, không có giận chó đánh mèo những thế lực kia, lại để cho bọn hắn bình yên vô sự ly khai, là hy vọng bọn hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế nhưng mà Thiên Long phái, đối mặt Phong Vân giáo bỗng nhiên quật khởi, lại không hề có khí tiết đầu hàng. Đây không phải câu chuyện Đan Hỏa Thành trước kia tái diễn sao? Muốn nói tiếp, Thiên Long phái này ở trong tất cả đại tông môn của nhân loại cương vực, coi như tương đối cao ngạo, có cốt khí. Nhưng mặc dù như vậy, Thiên Long phái ở trước mặt trái phải rõ ràng, vẫn lựa chọn đầu hàng, mà không phải lựa chọn ngoan cố chống lại. Trong lúc nhất thời, Giang Trần đích thật là có chút bi ai. Bản Long, Thiên Long phái này như Bản Long nhất tộc ngươi, đều được xưng Long tộc truyền nhân. Long tộc, chính là chủng tộc cao ngạo nhất thượng cổ. Cận kề cái chết cũng không khuất nhục. Đổi lại ngươi là tông chủ của Thiên Long phái, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Giang Trần nhìn Bản Long Đại Đế hỏi. Bản Long Đại Đế cười khổ nói. Thiếu chủ, vấn đề này của ngươi, thật sự quá khó xử thuộc hạ rồi. Bất quá, Bản Long nhất mạch ta, sinh là người của Lưu Ly Vương Thành, chết là quỷ của Lưu Ly Vương Thành. Thà rằng chết trận, cũng tuyệt không đầu hàng. Điểm này, vẫn là có thể cam đoan. Giang Trần gật gật đầu, chỉ tiếc, loại người như ngươi, ở nhân loại cương vực thật sự quá ít. Dù là Lưu Ly Vương Thành chúng ta,